Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 653, ai phải xong đời 4. Phùng Nghị Nhiên nghe được nổi giận trong bụng. Nguyên lai tất cả đều là Lê Tuyết Tình đang giở trò. Đang muốn tiến lên tìm nàng lý luận, có thể bỗng nhiên, Phùng Nghị Nhiên lại nghĩ tới mặt khác một tầng. Vừa mới Lê Tuyết Tình nói, có người phải xong đời, là ai phải xong đời? Không nghĩ rõ ràng, chỉ nghe thấy Lê Tuyết Tình còn nói, bất kể như thế nào, chỉ cần nàng bị bọn buôn người bán được trên núi đi, đoán chừng đời này sẽ phá hủy. Chỉ cần nàng rơi vào trong cái hố kia, bị kéo bên trên máy kéo, về sau cái gì Thánh An, cái gì Bình Minh, cái gì Minh Tinh, tinh quang đường bằng phẳng, đều cùng với nàng không có quan hệ gì. Mà ngươi cũng có thể cùng với Mục Đông Lâm, gối cao không lo. Lâm Khả Nhu nghe nói như thế, theo nói một tiếng, vậy ngươi cũng có cơ hội tới gần Mục Tây Thần. Mục Tây Thần, Lê Tuyết Tình cười lạnh, ta là không trông cậy, nhưng nhìn đến bọn họ tình cảm tốt như vậy, trong lòng ta liền không thoải mái. Chỉ cần có thể đem Lê Bắc Niệm cho làm băng, Mục Tây Thần chỉ sợ cũng chịu không được. Lâm Khả Nhu cười, ngươi sẽ không sợ Mục Tây Thần đã biết về sau trả thù ngươi sao? Ai có thể biết rõ? Lê Tuyết Tình cười đến đắc ý. Ai có thể biết rõ thực chiến máy cảm ứng trừ bỏ phía trên an bài một cái bên ngoài, ta sẽ còn chuẩn bị một cái khác cho Lê Bắc Niệm làm mồi nhử. Đến lúc đó Lê Bắc Niệm tự mình một người chạy đến loại địa phương kia đi, ai biết nàng là muốn đi làm gì? Chỉ cần để cho cái kia mồi nhử cùng Lê Bắc Niệm cùng một chỗ biến mất, cái kia chẳng phải không có chứng cứ sao? Không nghĩ tới ngươi còn có loại này đầu óc. Ha ha ha, đây mới thực là thiên y vô phùng. Lê Tuyết Tình đắc chí, tiếp lấy lại cùng Lâm Khả Nhu trao đổi một chút chi tiết về sau, mới thu dây, đi về. Từ đầu đến cuối, Phùng Nghị Nhiên đều không có lên tiếng. Thậm chí, Lê Tuyết Tình căn bản không hề phát hiện hắn tồn tại. Có thể Phùng Nghị Nhiên đối với nàng kế hoạch cũng đã nhất thanh nhị sở. Nhiều lắm là tối mai, sẽ có một cỗ máy kéo tại quang chứa biên cảnh chờ lấy đem Lê Bắc Niệm kéo đi. Đến lúc đó nàng sẽ bị bán được trong núi lớn, từ đó bị bẻ gãy hai tay. Lạnh buốt mưa rào xối xả, không lưu tình chút nào đập vào trên người hắn. Bốn phía cỏ cây đều bị mắc phải vang lên ầm ầm. Giọt mưa phun tung tóe ra bay là tả bọt nước. Phùng Nghị Nhiên toàn thân rét run, nhìn xem Lê Tuyết Tình bóng lưng suy nghĩ chớp động, nghiền ngẫm cực sợ. Lê Tuyết Tình đến căng tin thời điểm, tất cả mọi người ăn đến không sai biệt lắm. Nhìn thấy Lê Tuyết Tình lại là đuổi cuối cùng một trận, thuận hai ba cái trứng gà cất ăn, đã có người nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Có thể nhìn đến Lê Tuyết Tình như thế tâm tình thật tốt, lại ngậm miệng không nói. Đám người cũng liền không hỏi. Lê Bắc Niệm ăn cơm xong, không có hồi âm ký túc xá nghỉ ngơi, mà là đi lãnh đạo văn phòng. Mấy người cùng một chỗ đang dùng cơm, Mục Tây Thần thình lình chiếm đoạt Dương Đại Vũ bảo tọa. Rất hiển nhiên, hiện tại đã ăn xong. Trông thấy Lê Bắc Niệm đi tới, mấy người đều ăn no, bưng bát cơm nhanh lên đi thôi. Lê Bắc Niệm đi qua, nhìn xem Mục Tây Thần, nói thẳng, người vừa mới nói như vậy thật quá đáng. Mục Tây Thần không ngờ tới nàng là trực tiếp tới chỉ trích hắn, hơi nhướng mày, nói, ta loại nào nói chuyện, cái gì can đảm lắm cái gì, ngươi không bằng nói thẳng hắn không chịu nổi một kích tốt rồi. Mục Tây Thần rất tán thành, thật là không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, liền nhấc lên mí mắt nhìn nàng, đạm thanh nói, làm sao, đau lòng. Lê Bắc Niệm nguýt hắn một cái, hướng về phía hắn chân trực tiếp ngồi xuống, nói, chúng ta về sau còn muốn cùng một chỗ quay phim đây. Như ngươi loại này lời nói quá không nể mặt mũi. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-nou-tsu-tic-moi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại